Mũi tên vẫn cắm ở trên lưng, trên tay của anh cố gắng vận chút sức tàn để lết đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net